Trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng trị. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát, Thẩm Kiều Kiều, Thẩm đại ca nhẹ nhàng đẩy lưng tôi, giọng nói bình thản. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tôi nhướng mày, cười nhạt. Nếu không ngoài dự đoán của tôi, ở nhà có lẽ còn một vở kịch lớn đang chờ. Quả nhiên, tôi ngồi trên sofa, thản nhiên nhìn bà Thẩm khóc lóc, trong tai toàn là những lời than vãn thê lương của bà ta. Không ngờ, không ngờ tôi nuôi nó hơn 10 năm, mà lại không bằng nuôi một con CSO trung thành. Tôi rốt cuộc có lỗi với nó ở điểm nào, mà nó lại có thể đờ, em mở tôi một nhát đau như vậy. Là một người mẹ, tôi đã cố gắng đối xử công bằng với cả Kiều Kiều và Thanh Lan. Tôi tự hỏi lòng mình, tôi không thẹn với ai cả. Vậy mà Kiều Kiều lại làm ra chuyện như thế này. Bà ta khóc lóc một lúc lâu, nhưng không nhận được một câu an ủi nào từ tôi. Bà ta ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi, giọng nói nghẹn ngào. Thanh Lan, sao con không nói gì? Chẳng lẽ con cũng trách mẹ sao? Tôi bình thản nhìn bà ta, không chút cảm xúc. Đúng vậy, là tôi đang trách bà. Bà Thẩm ngây người, dường như không dám tin vào tai mình. Con cũng trách mẹ thật sao? Tôi đã mệt cả ngày rồi, không có hơi sức diễn màn kịch. Mẹ hiền con hiếu với bà ta nữa, cho nên tôi quyết định nói thẳng. Bà nói bà đối xử công bằng với cả hai. Bà có biết công bằng mà bà nói chính là điều bất công lớn nhất? Tại sao năm đó tôi lại bị tráo đổi? Bà và bố chắc chắn phải chịu một phần trách nhiệm, đúng không? Chính sự sơ suất của hai người đã khiến tôi phải chịu đựng hơn 10 năm khổ sở. Vậy mà đến cuối cùng, tôi lại được đối xử như một kẻ chiếm đoạt. Tôi lại bị đặt ngang hàng với con gái của một kẻ buôn người. Bà đang kể chuyện cười cho tôi nghe à? Ngay ngày đầu tiên về nhà họ Thẩm, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi sẽ không bao giờ xem Thẩm Kiều Kiều là chị em. Nhưng bà hoàn toàn không nghe lọt tai. Bà chỉ coi những lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Tôi là một người rất thực tế. Bà có thể cho tôi rất nhiều tiền để bù đắp những đau khổ tôi đã chịu đựng. Hoặc bà có thể cho tôi rất nhiều tình yêu để bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm mà tôi không có. Tiền thì bà không nỡ chi, thậm chí còn ngăn cản bố chuyển nhượng cổ phần Thẩm thị cho tôi. Còn cái gọi là tình mẫu tử, trong mắt bà, chính là muốn tôi và Thẩm Kiều Kiều giống hai con chó, ngoan ngoãn vẫy đuôi, nài nỉ xin xỏ chút tình thương hại của bà. Bà lấy tư cách gì để làm như vậy? Còn tôi dựa vào cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ chồng tôi là một kẻ hèn mọn vậy sao? Tôi dứt khoát xoay người lên lầu, để lại một căn phòng tràn ngập tĩnh lặng. Ngày hôm sau, ông Thẩm tìm tôi, thái độ cực kỳ chân thành. Ông ấy bày tỏ mong muốn bù đắp cho tôi, sẵn sàng tặng tôi nhiều cổ phần hơn trong Thẩm thị. Chuyện tốt như vậy, tôi đương nhiên không có lý do để từ chối. Sau khi ký xong giấy tờ, tôi bước ra ngoài, gặp ngay ánh mắt lấp lửng, muốn nói lại thôi của bà Thẩm. Bà ta do dự hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói. Thanh Lan, mẹ biết mẹ đã làm sai. Con có thể cho mẹ một cơ hội không? Tôi bình tĩnh nhìn bà ta, ánh mắt không chút đê, a, o động. Chậm rãi mở miệng, tôi có thể cư xử bình thường với bà, nhưng tôi không thể diễn cảnh mẹ hiền con hiếu với bà như Thẩm Kiều Kiều từng làm được. Người ta nói, tình yêu đã vỡ thì khó mà lành lại. Tôi nghĩ, tình thân cũng như vậy. Tôi bước thẳng về phía trước. Phía sau vang lên tiếng khóc nức nở đầy hối hận của bà ta. Tôi chưa bao giờ mong chờ tình mẫu tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã từng mong chờ. Chỉ là, ngay từ khoảnh khắc tôi chứng kiến sự thiên vị và hồ đồ của bà ta, đã khiến tôi hoàn toàn tê tâm. Mất đi, quả B-O-M hẹn giờ. Thẩm Kiều Kiều, mùa hè của tôi trở nên vô cùng thư thái. Không lâu sau, phán quyết cuối cùng cũng có. Thẩm Kiều Kiều bị kết án 15 năm tù, vừa đủ để ở cùng với mẹ ruột của cô ta, kẻ lĩnh án 20 năm. Ngày 30 tháng 8, tôi tạm biệt gia đình họ Thẩm, kéo theo vali hành lý, bước lên máy bay để đến thủ đô. Mở ra một chương mới trong cuộc đời. Bây giờ, trước mắt tôi là một con đường rộng mở. Những gì tôi muốn đều có thể trở thành hiện thực. Tôi chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc này bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc của họ Lục nào đó. Trùng hợp thật đấy, đồng học. Hoàn, cách chương.